Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 446, ngôi nhà bị nguyền rủa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com về con quỷ thứ 3. Đó chính là chủ nhân của quỷ vực này. Quỷ vực của nó bao trùm toàn bộ thành phố Kobe. Danh tính không rõ, quy luật giết người không rõ, cách thức hành động không rõ và phương thức kích hoạt cũng không rõ. Hiện tại chỉ biết rằng nó có quy luật giết người chắc chắn. Chính là gõ cửa sẽ chết. Mức độ kinh khủng của nó cao đến mức nào? Chỉ có các người tự mình trải nghiệm mới biết được. Tô Viễn nói một cách đầy ác ý. Hắn giải thích sơ qua về những con quỷ tồn tại trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Nhưng chỉ là những gì hắn biết hoặc chính tay hắn đưa vào. Còn về việc trong quá trình quỷ gõ cửa lan truyền lời nguyên âm, thành có xuất hiện những con quỷ khác hay không, thì hắn không thể biết được. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại, có khả năng cao là có. Nếu không, quỷ vực của nó sẽ không bao phủ một phạm vi kinh khủng đến vậy. Nếu theo nguyên tắc, quỷ vực của nó nhiều lắm cũng chỉ bao phủ một nửa Kobe. Tuy nhiên, hiệu suất giết người của quỷ gõ cửa rất thấp. Gõ cửa từng nhà một, muốn giết hết người trong quỷ vực cần tốn rất nhiều thời gian. Nếu chỉ có quỷ gõ cửa, sự kiện linh dị này nhiều lắm chỉ được xếp vào cấp A. Nhưng ở đây không chỉ có quỷ gõ cửa mà còn có những sự kiện linh dị khác chưa rõ. Điều này làm cho tình hình phức tạp hơn nhiều. Vì vậy mọi chuyện trở nên thú vị hơn, khó khăn hơn nhiều so với việc xử lý một sự kiện linh dị đơn giản do một con quỷ gây ra. Giống như từ chế độ khó nhảy vọt lên chế độ địa ngục. Do đó, lần này Nhật Bản e rằng sẽ bị tổn thương nặng nề. Nghe nói gần đây họ còn bị thiệt hại nặng nề trong sự kiện quỷ chùa. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi cười thâm. Hoàn toàn là tâm lý, chuyện không liên quan đến mình, cứ để nó xảy ra. Tuy nhiên, đối với Nagase, lời nói của Tô Viễn như sấm sét giữa trời quang. Nếu thật sự đúng như hắn nói, sự kiện này không phải là thứ mà ba người họ có thể giải quyết. Cậu ta cũng rất nhạy bén nhận ra một điểm quan trọng. Ngài nói, Kobe hiện tại đã bị quỷ vực phong tỏa rồi sao? Khoảng đó, ít nhất là hơn nửa phạm vi đã bị bao phủ, và quỷ vực vẫn đang tiếp tục lan rộng. Nếu không có gì bất thường, ngày mai các người sẽ phát hiện ra điều này. Lời nói này làm lòng Nagase chu nặng, như rơi vào vực thẳm. Nếu thật sự như vậy, rất có thể sự kiện linh dị cấp S thứ hai của Nhật Bản đã xuất hiện. Ý nghĩa của một sự kiện linh dị cấp S không cần phải giải thích nhiều. Được rồi, những gì cần nói ta đã nói hết. Giờ, xin mời ngài Nakamura đi cùng ta một chuyến. Tô Viễn cười nói, nhưng trong lời nói lại mang ý không thể chối. Từ, chưa kịp bình tĩnh lại sau những lời đáng sợ của Tô Viễn, Nagase quay lại nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của hắn. Không khỏi dùng mình, quả nhiên, đã đến lúc phản bội. Xin lỗi, Nakamura Sano. Nagase rất quả quyết bán đứng Nakamura. Cậu quay sang hai người kia nói, tình hình tệ quá nổi. Nakamura-san, Miyabi-san, có khả năng sự kiện linh dị cấp S thứ hai đã xuất hiện. Tình hình rất phức tạp. Tôi cần phải về báo cáo với cấp trên của trừ linh xã. Đúng rồi, Nakamura-san, vị tiên sinh này cần sự hỗ trợ của ngài. Muốn ngài dẫn hắn đến ngôi nhà bị nguyên rủa. Xin ngài đừng từ chối. Ý tứ là sự kiện linh dị này rất phức tạp. Tôi phải đi báo cáo với trừ linh xã, nên sẽ không tham gia. Việc Nakamura có đồng ý với yêu cầu của đối phương hay không không liên quan đến tôi. Rõ ràng là không muốn tham gia. Nói xong, Nakamura lập tức hiểu ra mình bị bán đứng và bị bán một cách triệt để. Nagase, ngươi ép. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Miyabi đã lên tiếng, à, nếu đối phương chỉ đích danh muốn tìm ngài, thì không liên quan đến tôi. Nakamura, tôi đi trước, sự kiện này liên quan rất lớn, tôi phải đưa người nhà đi khỏi Kobe trước, ngài tự lo liệu nhé. Nói xong, cô nhanh chóng bước theo Nagase rời đi. Thấy vậy, Nakamura tức đến run rẩy. Đồ khốn, cả hai đều là đồ khốn. Thật không thể tin được. Đây là nỗi nhục cho nước Nhật. Vậy, ngài là Nakamura, ngài có thể dẫn ta đến ngôi nhà bị nguyên rủa được không? Không đợi Nakamura tìm cớ thoát thân, Tô Viễn đã chặn đường hắn, đồng thời Toshio cũng bằng cách nào đó xuất hiện bên cạnh. Hắn tò mò sờ vào những lớp áo dày trên người hắn. Mặc dù trông giống như quần áo, thực ra đó là biểu hiện của linh dị mà Nakamura điều khiển. Khả năng của quỷ mà hắn điều khiển liên quan đến quần áo. Nhưng khi Toshio chạm vào, Nakamura kinh hoàng nhận ra rằng linh dị mà hắn điều khiển đột nhiên rơi vào trạng thái yên lặng, bị áp chế hoàn toàn. Đây là loại quỷ gì chứ? Đối mặt với Tô Viễn vẫn giữ nụ cười trên mặt, trong lòng Nakamura không khỏi dấy lên nỗi sợ hãi. Nếu không nghe theo, chắc chắn hắn sẽ bị giết ngay lập tức. Chỉ một đứa trẻ quỷ đã áp chế được linh dị của hắn, hắn còn gì để chống cự? Nghĩ đến đây, mặt Nakamura co giật. Lần này nếu muốn sống sót, chỉ có cách thể hiện giá trị của mình, nếu không chắc chắn sẽ chết. Tôi hiểu rồi, để tôi dẫn ngài đi. Mặc dù máy phiên dịch không thể dịch chính xác ý nghĩa của đối phương, nhưng nhìn từ biểu hiện chấp nhận số phận của Nakamura, hẳn là hắn đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Dưới sự dẫn dắt của Nakamura, cả hai yên lặng tiến về phía trước. Toshio thì lang thang trên các con phố xung quanh, thỉnh thoảng chui vào các tòa nhà gần đó, rồi nhảy ra từ cửa sổ, thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng hét, rõ ràng là gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Tô Viễn đã ra lệnh cho Toshio không được ăn người hay làm tổn thương người, sau đó không quản nhiều nữa. Dù sao đây là Nhật Bản, và đang nằm trong quỷ vực của quỷ gõ cửa, bị nhìn thấy cũng chẳng sao, dù gì cũng là sự kiện linh dị mà, có quỷ xuất hiện chẳng phải là điều bình thường sao? Dưới sự dẫn dắt của Nakamura, cả hai nhanh chóng đến một khu vực khác của Kobe. Đường phố xung quanh không có nhiều tòa nhà cao tầng, chỉ toàn là nhà trệt hai tầng, nhưng các công trình rất dày đặc, dẫn đến địa hình một số nơi trở nên phức tạp. Khi đến đây, Nakamura dừng lại và chỉ vào một ngôi nhà phía trước. Đó là một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ, cách trương